Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, khảo hạch. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, tinh lực cuồn cuộn không tuyệt tràn vào trong bí cảnh này. Trọn vẹn rời đi trong kinh mạch không sai biệt lắm 2/3 tinh lực. Lúc này mới ngừng lại. Bất quá, chỉ là như thế. Bí cảnh vẻn vẹn chỉ là tăng lên tinh lực chứa đựng số lượng, tăng lên năng lực bay liên tục, nhưng là kinh mạch cũng không có khuếch trương, cho nên một kích vung ra lực lượng cũng sẽ không có biến hóa gì. Tại chiến lực tăng lên tương đối có hạn a, như vậy đánh vỡ bí cảnh ý nghĩa liền nhỏ đi rất nhiều. Không phải nói đánh vỡ một lần bí cảnh liền có thể cùng giai vô địch sao? Làm sao tới? Diệp Vân tiện tay đấm ra một quyền. Oanh, tinh lực bạo dũng. A, hắn lập tức phát hiện, khi hắn tại vung ra tinh lực thời điểm, bí cảnh cũng rất giống trái tim giống như đang hướng ra bên ngoài xa lánh lấy tinh lực, lập tức để oanh ra tinh lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Bởi như vậy, lực bộc phát tự nhiên tăng nhiều. Nguyên lai bí cảnh có thể đưa đến nâng lên tinh lực phun trào tác dụng. Tinh lực ở trong kinh mạch lưu động tốc độ tăng lên, tương đương với biến tướng khuếch trương kinh mạch độ rộng. Diệp Vân gật gật đầu. Trước đó hắn tinh lực bộc phát là 4.000 cân, nhưng bây giờ mà nói thì có thể đạt tới 6.000 cân, tăng lên dòng dã 5/5. Không cân nhắc thể thuật, liền hỏi sinh quang cảnh cực tinh vị trong cấp bậc này, còn có người có thể địch nổi hắn sao? Cùng giai vô địch, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Có thể tưởng tượng, mở càng nhiều bí cảnh về sau, rất nhiều bí cảnh cùng một chỗ phát lực, có thể cho ta lực bộc phát đạt tới mức đáng sợ. Hiện tại, hắn thể lực lại thêm tinh lực, có thể bộc phát ra cao tới 16,000 cân cự lực, nhẹ nhõm nghiền ép thiết nhục cảnh tiểu tinh vị, mà tinh lực lại lấy thông thiên côn pháp ầm ầm đi ra mà nói. Vậy thì càng thêm kinh khủng, có thể xông lên 22,000 độ cao. Chính là thiết nhục cảnh đại tinh vị đều có thể quét ngang. Có thể đi Tam Đạo học viện, Diệp Vân đem tự mình rửa thấu một chút. Sau đó liền đi tìm Diệp Trường Quan. Lớn như vậy một sự kiện, Diệp Trường Quan đương nhiên không có khả năng ngồi trong nhà chờ lấy. Phải bồi cùng nhi tử cùng đi Bạch Tượng Thành. Diệp Trường Quan đem gia tộc sự vụ giao cho một tên tin được tộc nhân tạm thời quản lý. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cùng Diệp Vân xuất phát, tiến về Bạch Tượng Thành. Sáng sớm đi, lúc xế chiều bọn hắn cũng đã đến Bạch Tượng Thành, trước tìm khách sạn ở lại. Tam Đạo học viện khảo hạch liền vào ngày mai. Lúc này, Bạch Tượng Thành còn nhiều từ các nơi chạy tới võ giả tuổi trẻ. Phần lớn có phụ huynh bồi tiếp. Giữa trưa dưới lầu lúc ăn cơm, Diệp Vân liền nghe được mọi người tại nghị luận ầm ĩ, đều là liên quan tới ngày mai Tam Đạo học viện khảo hạch sự tình. Không giống Diệp Vân, là gần nhất mới vừa vặn quật khởi, có chút thiên tài lại là cũng sớm đã danh chấn một phương. Thông qua đám người nghị luận, Diệp Vân biết, hiện tại đầu ngọn gió nhất kình chính là Thẩm Nghiêm, Sai Thiên Hoa, Tạ Nhu, Trương Đồng, bốn người đều có thu hoạch được lần khảo hạch này đầu danh thực lực. Còn nếu là lấy được khảo hạch hạng nhất, đây chính là có ban thưởng, có thể tiến vào Hoàng Kim Trì tu luyện một ngày. Nghe nói Hoàng Kim Trì là dùng đại lượng chân quý dược liệu tích tụ ra tới. Ở bên trong tu luyện một ngày, chẳng những có thể lấy tăng tiến tu vi, đối với thể phách cường hóa cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Bình thường tới nói, chỉ có học sinh lập xuống đại công, học viện mới có thể mở ra tại Hoàng Kim Trì tu luyện ban thưởng. Diệp Vân lập tức tìm đập thình thịch, hắn là thể tu, nhưng là hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nếu như có thể tiến Hoàng Kim Trì hấp thu chút chân quý dược liệu, Đây chẳng phải là quá tuyệt vời. Thứ nhất này, hắn là quyết định được. Một đêm đi qua, thời gian rất sớm, Diệp Trường Quan liền dẫn Diệp Vân đi báo danh. Bỏ ra chút thời gian đằng sau, hai cha con liền được cấp cho Lâm Thời lệnh bài thông hành. Có thể tiến vào học viện, nhưng được cho biết chỉ có thể đi thao trường. Nếu là đi địa phương khác loạn đi dạo, thì sẽ tước đoạt khảo hạch tư cách. Về sau cũng không thể lại báo danh. Hai cha con đàng hoàng đi thao trường, mà trên đường đi cũng không cần hỏi thăm, bởi vì người báo danh rất nhiều. Đi theo người phía trước đi là được. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thao trường. Diệp Trường Quan đứng bên ngoài lấy. Diệp Vân liền đi cùng với những cái khác người ghi danh đứng chung với nhau. Hắn nhìn lướt qua, chỉ gặp trẻ tuổi nhất nhiều lắm là 13 tuổi, mà lớn tuổi nhất cũng bất quá 18 tuổi. Bởi vì ở độ tuổi này chính là đang tuổi lớn, cho nên đám người thân cao khác biệt rất lớn. Có ít người xem xét chính là tiểu hài, có ít người cũng đã giống người trưởng thành rồi. Lúc này, tới trước người đã bắt đầu khảo hạch. Diệp Vân hỏi một chút, điểm khảo hạch là sơ thí cùng phục thí hai vòng. Thông qua được sơ thí, vậy liền vào chắc học viện. Phục thí nhưng thật ra là tại đối bọn hắn tiến hành xếp hạng. Sơ thí chia làm 4 cái khâu: tốc, lực bộc phát, lực phản ứng, còn có đối với tinh lực thân hòa trình độ. Khâu thứ nhất, khảo thí tốc độ. Tại trên bãi tập, Lâm Thời thiết trí một đầu 10 phần khúc chiết, kéo dài thông đạo, trên vách tường thì là thoa khắp vôi. Muốn thông qua vòng này, yêu cầu thấp nhất chính là tại trong 20 hạt đồng hồ cát hoàn thành. Mà lại, không thể dính vào một chút vôi, nếu không cũng tính là thất bại. Thất bại, đó chính là bị đào thải. Hiện tại đã tiến hành đến người thứ 162. Vẻn vẹn thông qua được 23 người. Có thể thấy được tỷ lệ đào thải độ cao. Mà lại, người thành tích tốt nhất thời gian sử dụng cũng đạt tới 17 hạt. Phần lớn người đều là kẹp lấy 20 hạt quá quan. Thất bại, kế tiếp, số 163, Thẩm Nghiêm. Chủ trì lần khảo nghiệm này giáo đầu lớn tiếng kêu lên. Thẩm Nghiêm lập tức, mặc kệ là tại bên sân cùng đi phụ huynh, hay là thông qua, không có thông qua, còn đang chờ đợi khảo hạch các thiếu nam thiếu nữ, đều là lộ ra chú ý thần sắc. Đây chính là tứ đại thiên tài một trong. Lần này khảo hạch hạng nhất hữu lực người cạnh tranh, Diệp Vân cũng nhìn sang. Thiếu niên này cùng hắn tuổi tác tương tự, dáng người lệch thấp, nhưng khỏe mạnh không gì sánh được, như một khối đè ép nham thạch. Bắt đầu, giáo đầu đảo ngược đồng hồ cát, ra lệnh một tiếng, Thẩm Nghiêm cũng vọt vào trong thông đạo. Cái này mặc dù thi chính là tốc độ, nhưng lại không thể mù quáng mà xông về trước, bởi vì rẽ ngoặt thực sự nhiều lắm, nhất định phải thỉnh thoảng giảm tốc độ. Muốn tại ngắn ngủi trong 20 giọt đồng hồ cát thông qua, xác thực rất có độ khó. Đám người không nhìn thấy trong thông đạo tình huống, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem đồng hồ cát từng hạt rơi xuống. 10 hạt, 15 hạt, 16 hạt, hưu, một bóng người từ thông đạo một đầu khác bắn ra. 16 hạt, tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Thật không hổ là tứ đại thiên tài a. Vẻn vẹn chỉ có dùng 16 hạt đồng hồ cát thời gian liền hoàn thành. Ha ha, nói cho các ngươi biết một cái càng thêm kinh người sự tình. Thẩm Nghiêm cường hạng chính là lực lượng. Cái gì? Mọi người không có cái nào không càng thêm chấn kinh. Cường hạng là lực lượng, nhưng tại phương diện tốc độ y nguyên vượt qua trước mắt khảo hạch 163 người. T, thiên tài. Thật sự là thiên tài a. Giáo đầu kiểm tra một chút Thẩm Nghiêm, phát hiện trên người hắn cũng không có một tia vôi, liền tuyên bố thành tích của hắn hữu hiệu. Kế tiếp, số 164, Mã Điện, sau đó một đám người, thành tích đều là không lắm lý tưởng, thành công thông qua vẫn chưa tới 2 thành. Bất quá, gọi vào số 239 thời điểm, đám người liền lại mừng rỡ. Tạ Nhu, cái này cũng là tứ đại thiên tài một trong. Đây là một tên thiếu nữ, dáng người thon dài, khuôn mặt như vẽ, động lòng người không gì sánh được. Bắt đầu, giáo đầu đảo ngược đồng hồ cát, đồng thời phát ra tín hiệu. Hiu, Tạ Nhu lập tức liền xông ra ngoài. 5 hạt, 10 hạt, 15 hạt, hạt cát không ngừng mà nhỏ xuống. Khi đi tới hạt thứ 16, hạt cát vừa mới hạ xuống xong, chỉ gặp Tạ Nhu thân thể thướt tha kia đã xuất hiện thông đạo một đầu khác. Đồng dạng là 16 hạt thành tích. Đám người thán phục, tứ đại thiên tài sở dĩ tiếng hô cao như vậy, đây là có thực lực chân chính, mà không phải thổi phồng đi ra. Tạ Nhu biểu lộ lạnh nhạt, đi tới thông qua khu, lẳng lặng chờ chút một hạng khảo hạch bắt đầu. Sau đó lần nữa muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thẳng đến trong tứ đại thiên tài Xài Thiên Hoa ra sân, liền lần nữa đưa tới đám người chú ý. Xài Thiên Hoa, am hiểu nhất tốc độ. Cứ như vậy một câu lời bình, liền để đám người tràn đầy chờ mong. Bắt đầu, giáo đầu quát, hưu, Xài Thiên Hoa thân hình thoát ra, nhanh như tật mũi tên. 5 hạt, 10 hạt, 11 hạt, 12 hạt, 13 hạt, hưu, Xài Thiên Hoa thân ảnh xuất hiện lần nữa. Móa, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Mới 13 hạt, so với Thẩm Nghiêm, Tạ Nhu 16 hạt thành tích, hắn dòng giã tăng lên gần 2 thành. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đây chính là thiên tài cực tốc. Lại tiếp sau đó, trong tứ đại thiên tài Trương Đồng cũng là giao ra 18 hạt thành tích. Mặc dù tại trong tứ đại thiên tài hạng chót, nhưng là, cân nhắc đến hắn mới vẻn vẹn chỉ có 13 tuổi. Phần này thành tích liền kinh người. Bên ngoài sân, Diệp Trường Quan vô cùng khẩn trương, lập tức liền muốn tới Vân Nhi. Vân Nhi cường hạng là lực lượng, tốc độ cũng không phải là sở trường. Chỉ cầu chạy vào 20 hạt trong vòng, Diệp Trường Quan mắt trợn tròn, nhịp tim đều là nhanh hơn rất nhiều. Số 455, Diệp Vân, giáo đầu hô, Diệp Vân đi ra phía trước, chạy không tâm linh, yên lặng nghe lấy tín hiệu. Bắt đầu, giáo đầu nói ra, thiên về một bên chuyển đồng hồ cát. Hưu, Diệp Vân lập tức liền xông ra ngoài. Hắn cũng không có tu luyện thân pháp gì, mà lại cũng xác thực không lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là, hắn man lực, tinh lực đều là vượt xa đồng dạng sinh quang cảnh cực tinh vị. Cho nên, hắn bạo phát đi ra tốc độ nhưng thật ra là phi thường kinh người. Nhưng là, còn không có chạy mấy bước, rẽ ngoặt thứ nhất đã đến. Diệp Vân không thể không hàng nhanh, miễn cho đụng vào trên tường, dính vôi, dạng này hắn liền bị đào thải. Nếu như hắn nắm giữ thân pháp gì, liền có thể tải chậm hàng nhanh, có thể là căn bản không hàng nhanh tình huống dưới thực hiện rẽ ngoặt. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đàng hoàng giảm nhiều nhanh. Quẹo góc về sau, hắn lại bộc phát tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà căn bản không cho hắn thống khoái bắn vọt cơ hội, rẽ ngoặt lại tới, cứ như vậy, không ngừng mà gia tốc, giảm tốc độ, rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái điểm sáng, lối ra sắp đến, lần này, không có quẹo cua, hưu, Diệp Vân bạo xông mà ra, 16 hạt, bên ngoài, tất cả mọi người là nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới a. Lại xuất hiện một tái thiên tài cấp nhân vật. Diệp Vân, chỗ nào chạy đến? Không rõ ràng, trước kia chưa nghe nói qua. Ta cũng không có, đám người nhao nhao lắc đầu. Cái tên này quá xa lạ, lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Diệp Trường Quan thì là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Đó là con của ta. Mọi người đều là không ngừng hâm mộ. Ai không muốn sinh cái tốt như vậy nhi tử? Hiện tại cũng có thể lớn tiếng mà kiêu ngạo mà hướng mọi người tuyên cáo. Đó là của ta nhi tử đâu. Rất nhanh, Những người còn lại cũng nhao nhao hoàn thành hạng thứ nhất khảo thí. Kết quả, chung hơn 700 người tham dự khảo hạch, cũng chỉ có 142 người thông qua. Có thể tiến hành hạng thứ hai khảo hạch, người bị đào thải cũng không cam chịu tâm lập tức rời đi. Bọn hắn lưu lại tiếp tục xem còn lại khảo hạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.